Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official. Để chúng ta đến với tác phẩm Sau Bóng Linh Hồn của tác giả Mạnh Ninh. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này. Mới tầm đầu giờ thìn mà nhà ông bác hộ Hoàng đã nhộn nhịp lắm. Lẫn trong tiếng gọi râm ran ý ới của đám gia nhân, tiếng chó sủa ông ổng phụ họa, tiếng pháo tép nổ lép tép, tiếng chân người chạy bình bịch là tiếng cười mãn nguyện của ông bác hộ. Năm nay nhà ông bác hộ ăn Tết to, phần vì một năm mùa màng bội thu, phần vì mấy tháng trước bà hai hạ sinh cho ông một cậu con trai quý tử. Ông bá có hai người vợ, nhưng bà cả chỉ sinh được một đứa con gái, năm nay lên 6 tuổi, rồi bà tịt đẻ ngay. Ông bá đã bao lần lên chùa cầu khẩn, những mong trời Phật thương tình, cho dòng họ Hoàng nhà ông có đứa con nối dõi. Đằng sau này khi ông chết đi thì có người tiếp quản sản nghiệp, có người chống gậy đưa tang và cũng có người tiếp tục hương lửa cho vong linh tổ tiên nơi chín suối. Chẳng biết có phải những lời cầu khẩn thành tâm của ông được trời thanh thấu hay không, mà 3 tháng sau bà hai thụ thai thật. Ông bá ra ngóng vào trông, ngày đêm cho gia nhân túc trực hầu hạ bà từng ly từng tí. Trời không phụ người có lòng, bà hai sau hơn 9 tháng hoài thai thì hạ sinh ra một đứa bé trai nặng hơn 3 ký, khỏe mạnh và mập mạp lắm. Tính đến Tết này thằng bé mới được hơn 4 tháng. Ông bá hộ yêu thương và chiều chuộng con có phần thái quá. Thằng bé con còn quấn trong mấy lớp tã, nhưng ông bá đã đặc biệt mời về bao thợ chế tác kim hoàn để làm cho con vòng vàng vòng bạc. Lại mời thêm bao nhiêu thợ may có tiếng ở trên huyện để may quần áo lụa là, không thiếu thứ gì cả. Còn đối với đứa con lớn của bà cả thì ông mặc kệ cho bà tự lo liệu. Cái hủ tục mà người ta gọi là truyền thống trọng nam khinh nữ đã ăn sâu vào máu huyết của dân làng này từ vài trăm năm. Tính từ thuở lập làng và gia đình ông bá không phải là ngoại lệ. Cũng chỉ vì cái tư tưởng nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô, mà ông bá tìm mọi cách để sinh bằng được con trai. Và phúc đức làm sao khi mà trời dám cho ông được vẹn toàn. Thế nên năm nay nhà ông quyết định làm cỗ đãi dân làng đinh đỉnh lắm. Phần vì mời dân làng đến tham dự để tăng thêm tình làng nghĩa xóm, phần vì muốn bố cáo với tổ tiên dòng họ Hoàng đã có cháu đích tôn, sau này khi ông chết xuống âm ti còn có thể ngẩng đầu nhìn tiền nhân. Ông bá hộ nhâm nhi một tách trà rồi quay sang bà cả hỏi: "Thế Tết nhất đến đâu rồi, mọi thứ chuẩn bị xong hết chưa? Mấy đám quan trọng bà đi mời hết chưa? Nhất là đám sư cụ Ninh nhé. Không có sư cụ Ninh ngày đêm khấn xin các thần Phật thì chẳng có đứa con cầu tự này đâu." Bà cả miệng bòm bẻm nhai trầu, nghe thích chồng hỏi thì gật đầu đáp: "Tôi đã an bài cả rồi, hơn thế nữa năm nay còn đặc biệt căn dặn đám gia nhân mua thêm thực phẩm, dù sao tiện thể làm cái lễ mừng ông có quý tử chứ." Ông bá hộ họ Hoàng gật gù rồi sực nhớ ra điều gì rồi bảo: "Tôi có việc phải sang nhà cụ Chánh nhằm báo cáo tình hình thu chi trong làng năm qua, chắc là ở lại chè chén bên cuối tí tối. Bà ở nhà cứ lo liệu cho chu toàn, tôi về thắp hương cho tổ tiên trước giao thừa." Bà cả gật đầu rồi thúc giục: "Thì ông đi đi kẻo lỡ việc làng, các cô lại trách phạt thì không hay, việc ở nhà cứ để tôi lo liệu." Ông bá hộ gật đầu đồng tình rồi trở vào trong buồng bế bổng đứa con. Tiếng nô đùa khúc khích vọng ra càng làm cho không khí ngày 30 Tết thêm đủ dư vị. Bà cả xít nốt miếng bã trầu rồi nhổ tuẹt cái bãi nước đỏ quạch xuống nền gạch, đoạn chống tay xuống phản bước xuống giỏ đuôi guốc mộc, rồi chậm rãi tiến ra nhà ngoài. Bà bước hẳn ra ngoài cửa rồi chống nạnh quát: "Xuyến, con Xuyến đâu? Lên đi bà báo." Chị Xuyến là chân làm bếp ở với ông bà bác hộ đã hơn 5 năm, lúc này đang lục tục xay mớ gạo nếp. Chị Xuyến nghe tiếng bà chủ gọi ở trên nhà thì nhanh tay vấn lại cái khăn trên cổ rồi chạy lại khép nép: "Dạ bẩm bà, có con đây, bà chủ gọi con à." "Tao tính năm nay á, ông mày làm hơn 20 mâm, đầu năm kỵ nhất là thiếu cỗ. Mày vào trong nhà bếp lấy đôi quang gánh ra đây, rồi tao với mày ra chợ một chuyến, nhanh lên, sắp giao thừa cả rồi. Chị Xuyến vâng dạ liên hồi rồi nhanh chóng trở vào trong bếp, một lát sau trở ra với đôi quang gánh. Bà cả lúc này cũng đã chậm chậm thả bước ra ngoài ngoài. Trên tay là một chiếc áo khoác bông to sụ, mà chị Xuyến có dịp nghe bà kể là hàng đắt đỏ mua tận bên tàu. Thế rồi một chủ một tớ không ai bảo ai, nhanh chóng bước ra ngoài cầm, nhắm hướng ngôi chợ ở ngã ba, nơi giáp danh ba làng để mua sắm. Hai người gấp gáp là phải, bởi hôm nay đã là ngày 30 âm lịch, cho nên người ta tan chợ sớm lắm. Hai cái quàng gánh oằn hẳn xuống nặng trĩu trên đôi vai gầy của chị Xuyến. Ngó sơ qua thì bên trong đủ thứ, vài bó lá rong, cân thịt mỡ, bò đỗ xanh, miếng mứt tết, vài chùm quất, trái bưởi to tròn đầy, những dây vàng hương. Chợ Tết đầy đủ thứ bánh trái hoa quả. Mọi người mua bán tấp nập nhưng không chen lấn ngả giá như thường ngày. Ai cũng mua bán với nụ cười cởi mở, cầu mong cho một năm may mắn làm ăn thịnh vượng. Nhất là trong cái buổi chợ chiều ngày 30 Tết, thì người bán thì bán rẻ, người mua thì lại không nỡ trả giá, nài nỉ, nhất là danh tiếng gia đình của nhà bá lại nổi danh ở cái vùng này. Ở ngoài đường không khí đã len lỏi đến từng hơi thở, về đến nhà mới cảm nhận được hết cái không khí của Tết. Bà cả sai chỉ Xuyến đem hết đống đồ đó rồi nhanh miệng xé đám gia nhân. Đứa thì tập trung trang hoàng nhà cửa, dán giấy đỏ cầu may. Đám còn lại thì tập trung lại gói bánh. Thằng Sự người ở theo lệnh của bà cả, gá trải cái mâm gỗ dài gấp lá rong thành từng cặp, đong gạo nếp ra ngoài chậu, cho đổ ra mâm thau, thịt mỡ và thịt nạc được ướp gia vị, ai đó đã chuẩn bị sẵn, đựng trong một cái bát to chuẩn bị gói bánh chưng. Thằng Sự nhìn vào bát nhân thịt ai đó đã để sẵn ở đó rồi tò mò bốc một miếng lên xăm soi. Miếng thịt có lẽ mới được xẻ còn dòng dòng máu. Sự bàng hoàng mất vài giây vì dường như gã cảm nhận được miếng thịt trong tay của mình vừa khẽ co giật. Một mùi tanh tanh lợm giọng sộc vào mũi làm cho gã chau mày. Từ lúc học đọc ngón nghề gói bánh, Sự chưa bao giờ tiếp xúc với loại thịt nào lạ đến như vậy. Nó mềm như thịt lợn, thứ thịt đều tăm tắp, nhưng lại có mùi ngọt đậm và hơi ngái. Kỳ lạ là cho dù bóp bao nhiêu gia vị cũng không thể át đi được cái mùi tanh cực kỳ kích thích. Sự bần thần ngồi nhìn chậu thịt đỏ lòm cho đến khi bà cả lên tiếng thúc giục, gã mới sực tỉnh. Mày làm cái gì mà đần người ra vậy? Gói cho nhanh còn kịp đem mà luộc đi. Rồi xong thì đi tìm cô về cho bà. Chả hiểu cô mày ham chứ ở đâu bây giờ còn chưa có thèm về. Sự dạ một tiếng rồi theo tâm trạng nghi hoặc trong lòng, nhưng cũng nhanh tay trải lá ra mâm. Trong một bát gạo đổ vào, dàn đều rồi đổ nửa bát đỗ, xếp hai miếng thịt dày bằng hai ngón tay, lại thêm nửa bát đỗ một bát gạo nữa. Tay của gã khéo léo đãi gạo che kín đỗ và thịt, rồi nhẹ nhàng bẻ bốn góc lá cho vuông vức. Sau đó thì siết chặt lại từng chiếc lạt. Chẳng mấy chốc mà chiếc bánh chưng đã được gói xong. Suốt một buổi sáng cầm cụi bận rộn, gã gói hết thúng gạo và chậu thịt đó. Mấy đứa gia nhân nhỏ tuổi khác thì vây quanh thằng Sự để được gã gói cho những cái bánh chưng vuông vuông nhỏ xíu. Đến trưa cả đám ngồi quây quần bên nồi bánh chưng trong hơi ấm của bếp lửa đỏ rực. Mấy đứa gia nhân khác thì làm bánh mật, bánh rán, bánh bao để đón giao thừa. Càng về sầm tối thì làng Thanh Hà này càng chìm trong im ắng. Càng sắp tới giờ giao thừa thì không khí như tĩnh lặng hơn, vì ai cũng chuẩn bị lo đón năm mới. Bà cả đã đặc biệt dặn dò mấy đứa gia nhân nhỏ tuổi trong nhà không được đi chơi xa, vì sợ về nhà xông đất nhà mình, cho nên chúng chỉ quanh quẩn ở trong sân, ngoài ngõ với những quả bóng bay xanh đỏ. Con đường độc mộc quen thuộc dính đầy bùn đất dẫn vào nhà bà bá ngày hôm nay được dọn dẹp tinh tươm lắm. Hai bên đường cỏ dại đã phát quang, mấy cái nhà tranh ở bên đường nghi ngút mùi khói bốc lên từ những que nhang đang cháy. Thỉnh thoảng đâu đó là có mùi bánh chưng thơm phưng phức của nhà nào đó gói chín sớm. Đầu cổng là dăm ba đứa trẻ gầy nheo nhóc, tay cầm nhánh hoa đào nhìn căn nhà trang hoàng lộng lẫy của bà bá hộ với ánh mắt trầm trồ. Chúng giờ ở đây đã mấy canh giờ rồi, phần cũng vì chúng biết năm nào bà bá hộ cũng ra giải tiền ở đầu cổng. Đứa nào nhanh tay có khi lại với được cả quan tiền, thế thì tha hồ mà mua pháo tép. Sau khi ổn định xong xuôi thì bóng của ông bá hộ họ Hoàng cũng lục tục từ trên xe ngựa bước vào trong nhà. Theo nghi thức lâu đời của dòng họ Hoàng, bà cả nhanh chóng sai đám gia nhân nấu nước mùi để ông đi tắm rửa, chay tịnh đặng chuẩn bị làm lễ cúng giao thừa. Bà hai lúc này cũng đã bế đứa con trai mới sinh ra ngoài chờ sẵn. Cúng giao thừa là một ngày lễ rất trọng đại, nhà nào có con cháu ở xa cũng phải về thắp cho tổ tiên một nén nhang cho phải đạo. Ông bá hộ đã chuẩn bị khăn xếp áo mũ đầy đủ, tấm rèm đỏ ở trên chính điện lúc này đã vén lên. Bên trong bày biện mười mấy cái bát nhang lớn nhỏ phân theo ngôi thứ. Hai ngọn đèn cầy to cỡ bắp tay người lớn đang hắt ánh sáng đỏ rực, tạo thành một không khí trang nghiêm vào giờ phút linh thiêng này. Ông bá hộ quay sang nhìn bà cả rồi bảo: "Sắp tới giờ tôi lễ tạ các cụ rồi, bà còn đứng đó để làm gì, còn không mau ra ngoài đi." Bà cả cúi đầu rồi nhanh chóng bỏ ra bên ngoài, bỏ lại trong gian điện thờ chỉ có ông bá, bà hai và đứa con trai mới hơn 4 tháng. Dẫu vẫn biết dòng họ Hoàng nhà chồng bà sinh sống ở đây đã hơn 200 năm, là có truyền thống bất thành văn đó, là khi cúng giao thừa chỉ được cho con trai và cháu đích tôn làm lễ bái tế. Phàm là những ai là phận làm con làm dâu mà đẻ con gái thì tuyệt nhiên không được nhìn mặt tổ tiên vào giờ phút linh thiêng này. Dù vậy thì trong lòng của bà cũng có chút chạnh lòng lắm. Tiếng rì rầm khấn vái ở trong điện thờ vọng ra đều đều, mùi khói nhang quyện lên nồng đượm, xen lẫn cả tiếng cầu kinh của một ngôi chùa gần đó, càng làm cho không khí thêm phần trang nghiêm, đồng thời cũng làm cho cõi lòng của bà thêm phiền muộn. Bà cả làm dâu của nhà bá hộ Hoàng tính đến nay ngót nghét cả chục năm. Trời không cho bà được lộc đường con cái, cho nên sau khi sinh cho ông một cô con gái năm nay lên 6, thì bà cũng không sinh đẻ được nữa. Từ đó thì tình cảm vợ chồng cũng có phần nào xa cách. Dù ông không nói nhưng mà bà hiểu rõ sự lạnh nhạt xa lánh của ông bằng những lần đi ngang về tắt với đám ả đào ở trên huyện. Đỉnh điểm là một buổi sáng đầu năm, ông đem về nhà một người đàn bà rồi bảo đó là bà hai. Đám cưới được tổ chức rình rang, quan viên và đám chức sắc cùng dân làng lũ lượt kéo đến chúc mừng ông. Riêng bà thì cái Tết năm đó buồn lắm, dẫu biết đàn ông thời đó năm thê bảy thiếp cũng là lẽ thường, nhưng lòng dạ đàn bà nào ai muốn cảnh chung chồng. Bà cả lầm lũi nín nhịn mà đon đả đón bà hai vào nhà để đẹp mặt chồng, tránh mang tiếng xấu với mọi người. Phần cũng vì bà chỉ đẻ được đứa con gái. Đã vậy con bé còn bị câm, không bình thường như người ta, cho nên bà làm gì dám lên tiếng mà cấm cản. Bà hai sau khi bước chân vào nhà thì thụ thai luôn và hạ sinh cho ông bá một đứa con trai nối dõi. Nghiễm nhiên là bao nhiêu quan tâm, lo lắng đều dồn hết cho mẹ con của bà. Còn bà cả thì chỉ như một cái bóng trong nhà này. Nếu như bà cả là người hiền lương thì ngược lại, bà hai là người ăn ở ác đức, đánh đập người làm bớt xén tiền công không trừ thủ đoạn nào. Sức chịu đựng của bà cả cũng lớn lắm. Bà vẫn tỏ ra như không khi mà chứng kiến cảnh ông bá săn sóc cho bà hai mà bỏ rơi mẹ con của bà. Bà hai nhân cảnh đó cũng được thể làm càn. Là ngôi thứ nhưng mà quyền hành trong nhà thì đều nằm trong tay của bà hai hết. Cho đến buổi chiều định mệnh của 2 tháng trước, bà cả đang cùng với chị Xuyến ngồi đan lại mớ chổi lông gà, thì thấy bóng dáng của ông bá cùng một lão thầy địa lý bước vào trong gian chính điện. Bà cả coi như không và cắm đầu làm tiếp mà không biết một cơn gió tanh mưa máu đang đợi mẹ con của bà. Ở trên gian nhà chính lúc này đang diễn ra cuộc nói chuyện. Ta thấy thế đất nhà ông cũng gọi là tạm ổn, thế chẳng ai dạo gần đây, ông có cảm thấy khó ở trong người không? Ông bá đang châm trà còn bà hai đang bế đứa con đỏ hòn đứng bên cạnh. Nghe thấy như vậy thì giật mình mà đáp: Dạ bẩm có đấy thầy. Tôi cứ thấy đầu óc nó đau đớn, nhất là về đêm không thể nào chợp mắt được. Trong người cứ lùng bùng như là có lửa đốt vậy đó. Thầy địa lý liền vỗ đùi đánh đét một cái rồi bảo: Thế là chuẩn rồi. Thế là gần đây lục xúc nhà ông không bệnh tật gì đột nhiên lăn ra chết có phải không? Ông bá lúc này liền gật đầu thẳng thốt: Dạ quả đúng là có sự đó. Gà vịt trong chuồng đang mạnh khỏe đẻ trứng ngậm mầm. không hiểu sao lăn cổ ra chết hết loạt. Quan trên phái người về xem xét liệu có phải là do dịch bệnh hay không, nhưng mà tuyệt nhiên không có phát hiện ra gì. Cũng mới xảy ra tuần trước mà thôi, thầy cứ liệu việc như thần vậy đó. Lão thầy địa lý vút chòm râu con kiến ra bộ tư lự rồi đáp: chuyện này có nguồn cơn của nó. Lúc mới bước vào đây xem qua cái thế đất, ta đã thấy nhà ông có thứ âm tà vận vũ. Xem ra thì họa sát thân còn tìm đến gõ cửa nhà ông đấy. Ông bá nghe vậy thì tái mặt run rẩy: lạy thầy, là có cái cách gì mà cứu nhà tôi không? Lão thầy địa lý thở dài, móc trong tay nải ra một bọc giấy dầu màu vàng nhạt, cái bút lông chim chỉ vào một nghiên mực tàu và thùng thẳng đáp: ông bá đọc cho tôi ngày sinh bát tự của ông để tôi xem định liệu nguồn cơn nó ra làm sao. Ông bá nhanh tay ghi hết ngày sinh bát tự của mình và vợ con, đoạn trịnh trọng dâng mảnh giấy dầu lên trước mặt của lão thầy địa lý rồi đứng im để quan sát. Lão thầy địa lý với khuôn mặt chuột kẹp giả bộ bấm độn, rồi suy ngẫm mấy giây rồi mới dở giọng thần bí mà bảo: ta tính ra rồi, có điều không biết là có nên nói ra hay không. Bà hai liền lắp bắp xen ngang: lạy thầy, là thầy giúp cho nhà con, hết bao nhiêu thì con cũng xin trả cho thầy. Lão thầy pháp xua tay mà trách cứ: ai chết, bà bá cứ nói như vậy là sai. Ta tu đạo nhiều năm xuất sơn hành hiệp, cứu nguy phò khốn cho bách tính, há vì tiền bạc mà đến đây gõ cửa. Nếu mà ông bà nghĩ ta giúp ông bà vì tiền bạc thì xin phép cho ta cáo lui. Nói rồi lão thầy địa lý giả bộ dứt áo ra đi. Ông bá thấy vậy thì hoảng hốt níu tay lại rồi khẩn khoản nói: Chết, nhà tôi nào đâu có ý đó, kính thầy đại xá cho. Dòng họ nhà tôi chỉ có mỗi mình tôi là con trai, xin thầy nghĩ lại mà giơ tay cứu vớt, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Lão thầy địa lý thở dài rồi dở giọng đạo nghĩa: thôi thì cũng coi như là ta tích chút âm đức mà cứu nhà ông một phen. Theo như bát tự sinh thần của nhà ông thì ông sinh năm Mùi năm, thì ông sinh năm Mùi năm mạng, nhà lại có đứa con gái tuổi Sửu. Cái này dân gian gọi là phạm vào lục hại. Phạm là con gái và cha mẹ ruột phạm vào thế này thì ở với nhau cũng không được, buôn bán cũng không xong, và làm bất cứ chuyện gì cũng bại hoại. Hơn nữa còn gây ra cái họa sát thân nặng lắm. Ông bá hãi hùng đánh rơi tách trà trên tay rồi lắp bắp: thì có chuyện đó thật sao à? Lão thầy pháp liền nghiêm mặt rồi đáp: đúng vậy. Nếu đứa con sinh nhằm ngày Đông Chí, dưới dái tai có ba nốt ruồi thẳng hàng, không nói năng được, lại có sáu ngón tay, sáu ngón chân, khi đứng tay dài quá đầu gối thì ắt hẳn là có tướng của quỷ. Giữ nó trong nhà nhẹ thì cháy nhà làm ăn lụn bạn, vướng phải thị phi, nặng thì gặp họa sát thân diệt gia diệt tộc. Ta đã chứng kiến rất nhiều rồi, nhưng mà gia chủ không tin cho nên cả đêm chết sạch. Nói đâu xa nhà ông bá hộ mão ở làng bên cạnh đó, lão tuổi dần con gái tuổi thân cũng đại sung. Ta khuyên can mà không có nghe cho nên mới gặp cái họa đó. Ông bá run rẩy ngồi phịch xuống ghế, bàng hoàng nhớ lại chuyện cũ. Chả là nhà của ông bá hộ mão cũng có tiếng là ăn ở nhân đức, nhưng không hiểu sao một đêm bị toán cướp lèn vào chặt đầu cả nhà. Ông mão vốn là chỗ tâm giao, cho nên ông bá có qua thăm viếng. Chứng kiến cảnh tám thi thể cụt đầu làm cho ông ớn lạnh rùng mình và bị ám ảnh một thời gian dài. Hóa ra nguồn cơn hôm nay ông mới được biết. Sau giây phút bàng hoàng đó thì ông mới lắp bắp cầu khẩn: Thế nhà tôi phải làm sao đây? Lão thầy địa lý gói ghém hành trang rồi đáp một câu: giết. Ông bá rụng rời chân tay hỏi lại: giết chết ai? Lão thầy liền gằn giọng đáp: giết con quỷ đó đi. Không những thế phải cho mẹ nó ăn thịt uống máu con của mình. Có như vậy thì mới hóa giải được tai kiếp. Thành sự hay không là do ông bà quyết định, ta xin phép cáo lui. Ông bá hãi hùng ngồi bệt xuống, mặt trắng bệch mất hết thần khí. Bà hai bồng đứa con rồi tiến ra tiễn lão thầy lý ra ngoài cổng. Sau khi khuất dạng sau cánh cổng to bản, mụ móc trong ống tay áo ra một nén vàng rồi dúi vào tay của lão rồi bảo: ông diễn tốt lắm, làm tôi tiên sái cả cổ đi. Đây, cầm lấy tiền rồi đi nhanh cho. Lão thầy địa lý hiện nguyên hình là một tên lừa đảo. Lão nhanh tay lột luôn bộ đạo bào và mớ ria mép rồi cất giọng cợt nhà: bà nào cũng kém cạnh gì chứ. Hạ độc để lão mất ăn mất ngủ, bỏ thuốc cho gà qué chết sạch, cho nên tôi mới liệu mà nói. Cứ thế nhé, Phe này vợ chồng mình cho nhà lão chết không kịp ngáp. Cứ để lão nuôi con của chúng ta một thời gian, trước sau gì sản nghiệp này cũng rơi vào tay vợ chồng mình mà thôi. Mùa nhéo gã một cái đau điếng rồi bảo. Ờ, có im cái mồm đi không? Bô bô thế để bản dân thiên hạ nó nghe thì à? Liệu liệu mà kín tiếng nếu hở ra là chết cả lũ. Gã cười tít mắt rồi vỗ mông mụ cái đét và nhanh chóng chuồn thẳng. Mụ vợ hai quay người tính trở vào trong. Chưa đi được một bước thì giật mình đánh thót. Con bé gái của bà cả đang đứng ở bậc cổng từ bao giờ nhìn mụ chằm chằm. Mụ tới mặt nhìn nó và gắt. Tiên sư mày chứ, mày làm cho bà giật cả mình. Xéo mọc không bà đánh bỏ mẹ mày bây giờ. Cái thứ quỷ ám nhà bà. Đứa bé gái ngày thường chỉ cần thấy bóng dáng của mụ thì đã lùi đi mất dạng. Ấy vậy mà hôm nay nó cứ đứng trơ mắt nhìn, rồi chỉ tay về phía cuối con đường, nơi bóng chồng của mụ vừa khuất dạng mà ú ớ. Mụ vợ hai tái mặt đoán rằng nó đang nghe hết cuộc nói chuyện ban nãy. Có điều nó là đứa câm bẩm sinh nên không thể nói ra được, cho nên mụ cũng thấy yên tâm phần nào. Mụ dọa dẫm mấy câu làm cho con bé sợ hãi chuồn mất. Sau đó thì mới lục tục bế con trai mình trở vào chính điện. Thoáng thấy ông bá đang thất thần như một kẻ không hồn, mụ giả bộ lo lắng rồi tiến lại hỏi. Ông à, thì ông tính nó ra làm sao chứ tôi lo lắm. Ông có mệnh hệ gì thì tôi biết làm sao. Còn tôi lấy ai mà dạy dỗ mà nương tựa hả ông? Ông bá thất sắc nhìn vợ rồi bảo. Nhưng mà dù gì thì nó cũng là khúc ruột của tôi. Bà bảo là tôi giết nó đi sao đành. Hay là đuổi tạm nó ra ngoài sống rồi từ từ tôi liệu. Mụ giả bộ đồng cảm rồi bảo. Vẫn biết là thế. Thế nhưng mà lời thầy pháp nói chuẩn lắm. Ông nghĩ mà xem. Nhà bá hộ mão là cái gương tài liếp ra đấy. Ông làm gì thì làm. Còn phải sống để lo cho hương hỏa của tổ tiên nữa không? Ông bá hộ thở dài rồi đáp. À, bà cứ để tôi tính. Chứ thực ra thì tôi không đành đâu. Mụ vợ hai biết lấp tấp sẽ làm hư bột hư đường, không khéo lộ ra mất cả chỉ lẫn trải, cho nên cũng đành nín thinh. Sau lần đó thái độ của ông bá với mẹ con bà cả cũng thay đổi hẳn. Ông luôn tìm cách lảng tránh hai mẹ con bà như bệnh dịch, tối nào cũng ở lì bên phòng của bà hai mà nhất định không sang phòng của bà cả. Có những lần mà ông đang thoải mái nằm phơi mình trên chiếc chõng tre để đón ánh nắng ban mai buổi sáng sớm, bất ngờ ông choàng bật dậy vì nhận ra đứa con gái lớn của mình đang đứng nép sau bức tường bếp mà nhìn ông. Con bé đứng đó cổ họng phát ra chàng âm thanh như đã cố nói cho ông điều gì mà ông không hiểu. Hay có lần nửa đêm ông tỉnh dậy đi vệ sinh lại thấy đứa bé đang lù lù ở cửa phòng từ bao giờ. Con bé cố gắng kéo tay của ông đi ra ngoài, nhưng điều đó càng làm cho ông cảm thấy sợ nó hơn. Ông bá đem tất cả những chuyện quái dị đó kể cho mụ vợ hai. Mụ đàn bà ác độc ngoài mặt ra giọng an ủi, nhưng trong lòng đã dấy lên một ý nghĩ tàn độc. Nếu như không sớm giết con bé này đi, thì sớm muộn gì cũng sẽ bị bại lộ. Lẽ ra mụ chỉ định bày cách để ông bá bỏ bê người vợ cả, rồi đuổi bà ta ra khỏi nhà. Lẽ ra mụ đã không đi đến quyết định nhẫn tâm như vậy, nếu không có lần con bé nhìn thấy vợ chồng của mụ đang hú hí ở sau nhà khi ông bá có việc lên tỉnh hầu quan. Sau lần ấy thì hai vợ chồng của mụ quyết tâm thực hiện kế hoạch này. Đâm lao thì phải theo lao, bằng không lộ ra việc ông bá nuôi con của người khác thì chỉ có chết. Thế rồi dần dà theo thời gian, ông bá đuổi luôn mẹ con của bà vợ cả ra căn nhà ngang, xây cất ngay cạnh nhà chính mà sinh sống. Căn nhà ngang đó vốn trước kia là nơi để cho đám gia nhân thức canh trộm và chuồng trâu, nay được cải tạo sơ sài để cho mẹ con bà cả ở. Phần vì ông không muốn nhìn thấy mặt đứa con gái quỷ ám trong căn nhà, phần vì ông cũng không muốn lời qua tiếng lại làm cho ông mệt óc. Theo tính toán của chồng mụ, mỗi ngày mụ đều hạ độc một ít vào rượu của ông bá. Từ từ theo thời gian, cơ thể của ông bá cứ xuống cấp thấy rõ. Mụ lại viện vào cái cớ là phải giết con bé đi, nếu không thì có thể vong mạng. Điều đó làm cho ông bá sợ hãi lắm. Trở lại hiện thực, tiếng rì rầm vẫn vọng ra không ngớt trong gian điện thờ. Bà cả cũng mặc kệ chẳng thèm đoái hoài gì, vì trong lòng của bà đang nóng như lửa đốt. Từ chiều đến giờ chẳng thấy bóng dáng của đứa con gái đâu. Bà đã sai đám gia nhân đi tìm và bản thân cũng đã dò hết làng trên xóm dưới, nhưng chẳng thấy tăm hơi của nó đâu cả. Bình thường mỗi khi con bé ra khỏi nhà, Nó đều lang thang đi chơi lâu lắm, nhưng mà lần này đến tận giao thừa mà không thấy bóng dáng của con đâu, thì đột nhiên bà cả có một linh cảm xấu. Ngặt nỗi theo gia quy nhà họ Hoàng, khi làm lễ cúng gia tiên, kể cả những người không được ở trong điện thờ, thì cũng phải quỳ ở ngoài để chờ đợi. Bà cả quỳ ở ngoài cửa trong lòng thấp thỏm lo âu lắm. Thằng Sử đi tìm con bé mãi chưa về, dù trong lòng của nó nóng như lửa đốt, nhưng mà cũng đành cắn răng ngồi vào trong bàn mà ăn bữa cơm tất niên theo gia quy bao đời của nhà chồng. Con bé gia nhân bày ra ngập ngụa đồ ăn thức uống và không thể thiếu được món bánh chưng. Lát bánh chưng nhân thịt nhanh chóng được đưa vào trước mặt của ông bá cùng với hai người vợ. Bà cả thở dài dù chẳng còn tâm trạng nào, nhưng cũng sắn một miếng ăn cho có lệ. Phải nói tay nghề luộc bánh của thằng Sử nhất nhì cái làng này. Gạo nếp dẻo đỗ xanh bồi, thịt béo hành hạt tiêu thơm, hòa quyện nên thương vị đặc trưng không thứ bánh nào có được. Nhưng điều làm cho ông bá thích thú nhất chính là thịt làm nhân bánh, vị bùi bùi dai dai kèm theo vị ngọt. Khi ông cắn miếng thịt ba chỉ, nhanh chóng lan dọc lưỡi, rồi lùa vào cuống họng và sộc lên tận ốc. Mùi thơm ngọt nhưng không quá béo làm vị giác của ông như tan chảy. Ông bá nhai nhồm ngòm miếng bánh chưng dẻo thơm trong miệng mà sung sướng bảo: "Cái thằng Sử này nó gói bánh khéo quá đó, nhất là cái nhân thịt này. Chắc con lợn nó phải chăm kỹ lắm mới được thứ thịt dai và đậm vị như vậy, cứ như là ăn thịt sống vậy." Ăn uống xong xuôi cũng ngả về gần 1 giờ sáng, bà cả nhanh chóng trở về căn chòi rơm mà trong lòng nóng như lửa đốt. Bóng dáng con gái của bà vẫn bặt tăm, làm người mẹ như bà bảo sao yên tâm cho được. Đang trong lúc tâm trạng rối bời thì tiếng của cụ Tẹo hàng xóm làm cho bà cả giật mình. "Ôi bà có nhà không?" Bà cả đang đi lại trong nhà nghe tiếng người hàng xóm gọi thì mau mải tiến ra mở cổng. "Cụ Tẹo đi ạ, thì năm mới cho chúc nhà cụ..." Cụ Tẹo nhanh chóng ngắt lời của bà bằng giọng khẩn khoản. "Thôi được rồi, bà ra ngay cánh rừng bên trấn Quan Tây cách đây 3 dặm đường. Nãy người ta đi xin lộc trên chùa về thì người ta đánh tiếng bảo là nhắn bà bá ra đấy." Bà cả trong mày hỏi: "Thì người ta nhắn cháu ra đó làm gì hả cụ?" Cụ Tẹo trong mày suy nghĩ mấy giây rồi ả lên một tiếng: "Thì nó bảo là tìm thấy con bé nhà bà lạc ở đấy, bà ra đón con bé về ngay. Người đó mặc áo mưa, đội nón sùm sùm cho nên ta không có nhìn rõ mặt mày. Thế chào bà ta về." Bà cả giật mình cảm ơn rồi quên cả khoác áo rét mà lao nhanh vào màn đêm u tịch đang ẩm ướt vì nước mưa. Trong lòng của bà bỗng dâng dấy lên một cảm giác bất an. Từ chiều đến giờ trong lòng của bà nóng như lửa đốt, hy vọng bà ở hiền gặp lành, thì trời phù hộ cho con của bà lành nhiều dữ ít. Bà cả quên cả mệt mỏi mặc kệ gió rét lao mình vào cánh rừng trấn Quan Tây. Màn đêm đen đặc bao phủ lối đi, bà ngã rúi rụi mấy lần nhưng lại vùng dậy chạy tiếp. Mãi cho đến khi nhận ra cánh rừng đã ở ngay trước mặt, bà mới định thần gập bụng thở dốc và lại gấp rút tiến lại tìm con. Lạ thay xung quanh bà chẳng có bóng ma nào lai vãng. Đang hoang mang gọi lớn tên bé thì bất ngờ một tiếng cộp khô khốc vang lên. Bà bá đồ gục xuống như một thân cây chuối bị đốn. Theo phản xạ tự nhiên bà đưa tay ôm đầu. Máu huyết trào ra cả một mảng tóc ướt đẫm bàn tay của bà. Bà rú lên hoảng hốt rồi bò giật lùi lại, mặc cho bùn lầy và nước mưa bắn lên để áo quần. Xe ánh đốt bập bùng trên tay của kẻ đó, bà bá hãi hùng nhận ra cái dáng còng còng quen thuộc của lão thầy địa lý mà bà mới gặp mấy tháng trước. Bà ú ớ rụng rời chân tay. Mày là thằng thầy địa lý? Gã ác nhân bỏ luôn tấm khăn che mặt dưới ánh sáng của ngọn đuốc, gã từ từ tiến lại những cặp mắt lươn nhìn bà và cười hành hạch. Gã chỉ vào cái huyệt mộ đào sẵn và bảo: "Đúng vậy là tao, thằng Nam con của ông Sáu làng bên đây. Thằng bá hộ chồng mày nhân lúc vợ chồng tao đi làm ăn xa bèn thông đồng với đám hương thần cướp đất đai của nhà tao. Nó còn đăng tâm đào mồ đào mả bố mẹ tao lên để xây dựng nhà trên đó. Vợ chồng tao quay về để trả cả gốc lẫn lời. Mày đi tìm con gái của mày phải không? Đừng có phí công vô ích. Chúng tao đã xẻ thịt nó làm nhân bánh chưng rồi. Chính là bánh chưng mà vợ chồng mày ăn bàn nãy. Thế nào, cảm giác ăn thịt con có ngon không?" Nói rồi gã ném cái đầu lâu con bé còn dính ít máu thịt xuống nền đất lầy lội. Bà bác kinh hãi dồn hết hơi tàn rồi gầm lớn. Chúng mày là cái đồ ác quỷ, còn mất tính người. Gã cười lên man dại rồi móc trong một con mã tấu sáng loáng, từ từ tiến đến bên bà mà nói. Vợ chồng nhà mày ăn ở thất đức thì trả nghiệp thôi con. Mày có giỏi thì mày gào toáng lên đi. Ở cái chốn thâm sơn cùng gốc lạnh nhằm đêm giao thừa này, có ma mới tới cứu được mày. Giết mẹ con mày xong thì đến được lão chồng của mày đền tội. Gào đi, gào to đi. Thôi, để tao tiễn mày đi một đoạn. Khá nói rồi vung thanh mã tấu lên nhắm thẳng đầu của bà bá mà bổ xuống. Bà bá kinh hãi thét lên. Trước khi ngất lịm, bà nhận thấy một bóng đen lao vụt ra từ bụi cây, cứu bà thoát chết trong gang tấc. Bóng đen đó chẳng phải ai xa lạ, mà chính là thằng Sử. Bà bá chứng kiến cảnh vật lộn giữa gã ác nhân và thằng Sử, mà tim như muốn bắn cả ra ngoài. May sao thằng Sử có mấy ngón võ gia truyền, nên chẳng mấy khó khăn đã khống chế được cục diện. Bà bá chỉ kịp rú lên một tiếng rồi ngã lăn ra ngất lịm khi chứng kiến cảnh gã ác nhân bị thằng Sử bổ đôi đầu trong nháy mắt bằng một con mã tấu mới giật được trong tay. Sử đứng lên thở hồng hộc, mặt mũi dính đầy máu, rồi kéo luôn cái xác của gã ác nhân xuống huyệt mộ mới đào, rồi nhanh tay lấp đất lại. Xong xuôi, Sử để mặc toàn thân dính đầy máu huyết lao đến chỗ chủ của mình. Sử vẫn còn nhớ như in trong lòng tấm chân tình mà bà bá đã dành cho anh. Số là mấy năm về trước, mẹ Sử chẳng may qua đời sau cơn thập tử nhất sinh. Bà bá hộ là người đã đứng ra lo liệu tang lễ và cho tiền để Sử có thể mua quan tài mà chôn thây mẹ đàng hoàng, để mong bà an yên nơi chín suối. Cũng từ ngày đó, Sử luôn tâm niệm phải có ngày đền đáp lại tấm chân tình của chủ. Hôm nay thì chủ đánh tiếng nhờ anh đi tìm con gái. Sử vui vẻ nghe lời và lao đi sục sạo hết làng trên xóm dưới, nhưng mà tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng cô chủ của mình ở đâu. Sử vạch bờ vạch bụi, lại sợ cô chủ chẳng may ham chơi ngã xuống sông, cho nên mặc kệ thời tiết đang giữa mùa đông rét mướt, anh lao mình xuống ngụp lặn nơi chỗ bãi bồi, nhưng mà tuyệt nhiên không thấy. Đã mấy canh giờ trôi qua nhưng cô chủ vẫn bóng chim tăm cá. Sử đành thất thểu trở về thì thấy bóng dáng của bà chủ chạy vụt đi trong đêm. Sử cố gắng gọi với nhưng bà chủ chạy nhanh quá, làm cho anh khó nhọc mãi mới đuổi theo được đến đây. Lại chứng kiến được toàn bộ sự việc và nghe đến việc gã ác nhân giết cô chủ làm nhân bánh chưng và nhẫn tâm định sát hại bà chủ, thì anh không kìm được nữa. Trong cơn điên máu, Sử giằng được cây mã tấu và bổ đôi đầu của gã ra. Nhưng thời ấy giết người thì đền mạng, cho nên Sử lo lắng lắm. Nhưng giết người thì phải đền mạng, cho nên Sử lo lắng lắm. Cứ may giữa đêm hôm tối trời, ở nơi heo hút công bóng ma nào lai vãng. Lại sẵn có cái huyệt mộ mà gã ác nhân đã đào, cho nên Sử nhanh trí kéo xác của lão xuống và chôn luôn. Sử lao lại chỗ của bà chủ thì thấy vết thương trên đầu của bà đang không ngừng rỉ máu. Anh nhanh chóng băng lại vết thương rồi cõng bà chủ ngất lịm chạy một mạch. Dù bản thân chỉ là kẻ chân trâu trong nhà, nhưng ít nhiều anh cũng hiểu đạo lý và có phần thông minh. Mọi chuyện đều do mụ vợ hay gây ra. Nếu anh đưa bà chủ về nhà bây giờ, không biết chừng còn cạm bẫy nào răng ra chờ đón anh và bà chủ tội nghiệp. Nghĩ đoạn, Sử mắm môi cõng bà chủ chạy một mạch băng qua ngọn núi, nhằm hướng người nhà bạn thân của mình vốn là một lang y có tiếng ở trong vùng. Đầu giờ dần hôm ấy, sau khi chè chén no say, hai vợ chồng ông bá cùng bảo nhau đi ngủ. Tiết trời đầu năm lạnh cóng lại có phần lất phất mưa phùn, càng làm cho cảm giác thê lương tăng lên tột độ. Tiếng pháo đã bắt đầu từ lâu, làng Thanh Hà chìm trong im ắng không một tiếng động, và nhà ông bá cũng chìm trong một không gian tĩnh mịch, nhưng âm u đến rợn người và vương mùi tử khí. Con chó mực đang nằm ở đầu giường tự nhiên chu lên từng hồi, làm cho ông bá và bà vợ hai phải giật mình choàng tỉnh. Con mực này ông nuôi từ khi mới đẻ, lúc nào cũng gắn bó ông không rời. Con mực được ông cưng chiều lắm, toàn thân của nó đen kịt nhưng lại có một màu trắng sọc theo đốm lưng ở lưng. Toàn thân của nó đen kịt nhưng lại có một màu trắng dọc theo đám lông ở lưng. Ông bá thích nhất là đôi mắt của nó, trong đêm lúc nào cũng sáng rực. Chính vì vậy người ta bảo rằng giống chó mực coi nhà coi chủ. Chính vì vậy người ta bảo rằng giống chó mực coi nhà coi của tốt lắm. Mụ vợ hai lồm cồm ngó ra khỏi mùng, nhìn con chó và quát lên mấy tiếng, nhưng dường như con chó không nghe thấy. Nó đứng thẳng người hướng ra cửa, đám lông trắng dưới ánh đèn cầy lò le lói đứng dựng lên. Con mực nghe răng gầm gừ rồi chu lên từng hồi, làm cho mụ bất giác rùng mình nổi cả gai ốc. Mụ kéo vội tấm chăn mỏng rồi chân chân nhìn nó, mà kề tiếng quát của ông bá, con mực nghe hàm răng nhọn. Nước dãi chảy xuống sàn và vẫn gầm gừ lên liên hồi. Rồi nó lao vào chỗ cánh cửa gỗ lim mà cào xé. Tiếng móng chân tạo nên một âm thanh nghe rin rít, làm cho ông bá bực mình tiến hẳn ra ngoài và cất tiếng gọi con chó. Con mực như là nghe được tiếng chủ bất giác quay đầu trở vào, cọ cọ vào chân của ông rồi trở về cái nệm nằm phủ phục xuống. Ông bá quay nhìn sang chỗ cánh cửa lim nặng trịch. Lúc này đã bầy nhảy dấu chân của chó và thứ nước đái nhảy nhụa. Lão lầm bầm chửi mấy câu rồi cũng nhanh chân leo lên giường, vì không khí mỗi lúc một lạnh lẽo hơn. Chưa chìm vào trong giấc ngủ bao lâu thì những tiếng động lạ một lần nữa làm cho ông bá giật mình thức giấc. Lần này ông chợt khựng người lại vì thanh âm đó hệt như tiếng bước chân vọng lại từ phía bên hông nhà, sát cạnh cửa sổ buồng ngủ. Một cảm giác bất an chợt xuất hiện trong đầu. Dường như có người đang đi ở khu vườn sau nhà, nơi vốn là gia đình ông lập nghĩa trang để chôn cất các cụ từ đời trước. Ông bá giật mình thẳng thốt khi tiếng chân cứ nện bình bịch rõ ràng. Ông bàng hoàng nghĩ nhà có trộm, nên nhanh tay lay mụ dậy. Nhưng mụ chỉ biết khẽ chờ mình rồi cuộn tròn trong tấm chăn bông che kín đầu. Ông bá chấn tĩnh mấy giây rồi chậm chậm vớ lấy cây gậy, đút ở gầm giường mon men tiến ra sau nhà. Giá như ngày thường ông sẽ gọi thằng Sử theo cho yên tâm, thế nhưng chẳng hiểu nó đi đâu từ chiều qua đến giờ vẫn chưa về. Gia nhân trong nhà thì xin phép về quê để ăn Tết, chỉ còn đúng con bé người ở năm nay mới tròn 12 tuổi ở lại hầu hạ. Cực chẳng đã ông đành phải bậm môi, tay lăm lăm cây gậy mà tiến ra sau nhà để xem xét sự tình. Đằng sau nhà xây theo chiều dọc là dãy nhà ngang dùng để chứa đồ và một mảnh đất rộng cỡ năm sào ruộng, dùng làm đi chôn cất các bậc tiền nhân trong dòng họ Hoàng nhà ông. Dưới ánh sáng của mấy ngọn đuốc leo lắt ra bên hông nhà, ông bá định thần quan sát. Khi ánh mắt của ông đã dần quen với bóng tối, ông mới lớn tiếng quát. Đứa nào sau nhà rình mò nhà ông đấy hả? Không có tiếng ai trả lời. Đập vào mắt của ông chỉ có con đường độc mộc dẫn ra khu nghĩa trang dài hun hút. Vài thân cây cổ thụ che đi khóm che già đang kẽo kẹt theo gió, như những cánh tay đang vẫy gọi. Tiếng cóc ngoé từ khu mà vọng lại nghe nôn nao, ma mị đến rợn gai ốc giữa màn đêm thanh vắng. Ông bá bần thần mấy giây rồi lẩm bẩm. Quái lạ, rõ ràng có tiếng bước chân, chẳng lẽ mình mơ ngủ cho nên tưởng tượng ra? Thì đúng rồi, ai dám ra đây vào giờ này chứ? Bất chợt trong không khí u tịch đó vọng lại kèm theo tiếng gió vi vút. Ông bá nghe rõ có tiếng chân chạy bình bịch trong khu mả trước mặt. Ông bá tái mặt tính trở vào nhà, nhưng giây phút giật mình nhanh chóng đi qua. Ông đưa tay lên ngực thở mạnh tự trấn an bản thân, rồi đi như chạy vào trong khu nghĩa địa. Xem đứa nào nửa đêm còn dám vào nhà ông phá phách trộm cướp. Sương khói mờ ảo lại lạnh lẽo ẩm ướt bao phủ hàng mấy chục ngôi mộ to nhỏ, mới cũ, nằm đan xen nhau thành hàng dài, trải dọc khắp lối đi. Ông bá đi dọc theo con đường, hai mắt nhắm, hai mắt nhìn chăm chăm vào đám mộ đã phủ đầy rêu xanh lên tận bia, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy có ai. Ông bá chửi đồng lên cho bỏ tức. Tiên sư nhà mày, mới đầu năm mà để ông bắt được thì ông gô cổ nhà mày vào tù đấy. Nói rồi thì ông bá quay người vào trong nhà, chưa đi được độ chục bước chân thì chợt nín thở, không dám nuốt nước miếng, tim đập loạn xạ như muốn vỡ tung trong lồng ngực. Mùa đông thâm u lạnh lẽo không hiểu tại sao lại có chớp rạch ngang bầu trời. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ, chưa bao giờ ông bá thấy sự lạ như vậy. Ông bá ngẩng đầu lên trời thì không biết từ bao giờ, trên đầu của ông xuất hiện một đàn chim lợn rất đông. Ông bá tái mét mặt khi sau lưng là tiếng động lục cục, và lần này là nó phát ra từ bia mộ của chính cha ông. Phía bên trên đàn chim lợn vẫn lờn vờn bay lượn gào lên liên hồi dưới ánh chớp lập lòe. Tiếng động kia chưa hết, Ông bá đang nghe thấy tiếng thở khò khè gấp gáp vọng tới của người nào đó, như đang muốn gằn giọng lên ngay sau lưng của mình. Những âm thanh thoát tục nghe không rõ. Mồ hôi chợt toá ra sau gáy, hơi lạnh nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể, khiến cho ông bá như muốn ngã quỵ xuống. Ông bá cố gắng hết sức tự trấn an bản thân, nhưng những gì đang diễn ra khiến ông không thể bình tĩnh được nữa. À, ai đây? Ai đang trong đất nhà tôi đấy hả? Thay cho câu trả lời, tiếng thở dài vang lên khe khẽ, rồi càng ngày càng to dần, nghe rõ đến từng chi tiết. Âm thanh nghe hệt như cái móng tay đang cào cấu điên cuồng trên tấm bi mộ, như muốn rót thẳng vào tai, khiến cho gai ốc trên người của ông đã nổi lên khắp người. Tóc gáy cũng đã dựng lên vì sợ hãi. Ông bá lấy hết can đảm quay người lại, nhưng tất cả bỗng nhiên đều im bặt. Những âm thanh hỗn độn gây sợ đó chợt biến mất. Vừa hoảng sợ lại vừa tò mò, ông bá quay ngoắt đầu về phía lúc nãy phát ra tiếng động. Mộ huyền của cha ông vẫn còn nằm ở đó, lờ mờ dưới chút ánh sáng ẩn hiện. Mấy con chim lợn đã đậu xuống quanh mấy tấm bia khác. Chúng đang thi nhau nhìn ông gào lên thê thảm. Ông bá hãi hùng trước cảnh tượng quái dị trước mắt, cho nên nhanh chân rào bước vào nhà, mặt cắt không còn một giọt máu. Vừa bước chân vào trong phòng thì nào ngờ giật mình khi bất ngờ thấy bên cạnh mộ vợ hai đang có cái bóng trắng trẻ con ngồi thù lù ở đầu giường. Cái bóng trắng lộ ra ngay hốc mắt sâu đen ngòm, cổ họng gầm gừ tràn âm thanh man dại. Ông bá hãi quá chúi cả người ngã lăn ra đằng sau, cái bóng trắng thình lình biến mất. Mộ vợ nghe tiếng hét của chồng thì giật mình tỉnh giấc, vội chạy tới đỡ ông ngồi dậy rồi vào. Nửa đêm nửa hôm ông không ngủ mà đi đâu làm gì vậy, rồi trúng gió thì sao? Ông bá thở gấp run giọng nói, vừa nãy tôi thấy cái bóng trắng ngồi ngay ở đầu giường. Mộ vợ liền trong mày lẩm bẩm, bóng trắng nào, nhà mình ngoài tôi và ông ra thì làm gì có ai? Hôm nay trong nhà không có kẻ ăn người ở, làm sao lại có bóng trắng nào chứ, hay là ông ngái ngủ nhìn nhầm? Ông bá ú ớ không biết nói làm sao, cũng không biết phải giải thích như thế nào. Không lẽ lại nói là mình gặp ma? Nhưng ông vừa nhồm bật đầu dậy thì ngay lập tức cái bóng trắng lờ mờ lại hiện ra. Đôi mắt trũng sâu đen ngòm nhìn chằm chằm vào ông, khiến cho ông lạnh toát. Ở bên ngoài tiếng gió vi vút thổi rít qua khe cửa, như bản giao hưởng giận người của những hồn ma quá cố đang oán trách ông không làm tròn bổn phận. Cái bóng đứng đó nhìn ông chằm chằm rồi rít lên bằng cái giọng the thé. Thầy ơi, sao thầy ăn thịt con? Chúng nó bóp chết con rồi lóc thịt đùi con làm nhân bánh chưng. Sao thầy đỡ nhai thịt của con như vậy? Con đây, con gái câm của thầy đây. Ông bá kinh hãi rú lên đã ướt đẫm cả quần. Bàng hoàng nhớ lại từng miếng bánh chưng hồi tối. Hình như ông nhớ ra điều gì đó. Ông bá bất thần ngồi bạc mặt vì chi tiết vừa lóe qua trong đầu. Miếng bánh chưng xanh béo bùi hôm qua đã dính mấy con giận, thứ chỉ có trên da thịt của người sống. Ông điên cuồng lao ra bàn thờ rạch tung mấy đống bánh chưng còn nằm im ỉm ở trên đó. Ông bá rú lên kinh hãi khi nhận ra roi bọ đã lúc nhúc trong đó từ bao giờ. Ông bá gập bụng nôn mửa rồi gạt tung đĩa bánh chưng xuống đất, làm cho mụ hoàng hồn đứng co lại một góc. Ông run rẩy lấy ra ba cây nhang rồi quỳ mọp trước bàn thờ tổ tiên. Ba cây nhang mọi ngày chỉ đụng hơi lửa là cháy, mà sau lần này thắp ba bốn lần vẫn tắt rồi. Một lúc sau ba cây nhang mới chịu cháy, tỏa ra lần khói xanh thẳm. Ông run rẩy cắm ba cây nhang rồi lầm rầm khấn vái điều gì. Lúc mở mắt ra thì một lần nữa kêu ré lên thất thanh rồi té ngửa ra đất. Vì đập vào mắt của ông lúc này trên cái bàn thờ bằng gỗ lim, chừng chục tấm ảnh vẽ trên giấy dầu, chùng khuôn mặt vừa trợn trừng mắt nhìn ông. Bà thường hai bên tắt lịm, còn chính giữa bàn thờ là một ngọn lửa bùng cháy đỏ rực. Trong cái không khí ma mị đó, ông nghe ngoài cổng vọng lại âm thanh là tiếng khóc ỉ ôi. Lúc mà lão định thần dụi mắt mấy cái thì lại không có chuyện gì xảy ra. Bà bát hương vẫn im lìm cháy, từng làn khói trắng bay lờ mờ dọc trên trần điện thờ. Ông bà đã ướt quẫm quần khi nhìn miếng bánh chưng còn vương vãi trên bàn thờ, mà không để ý tới rằng Cuốn sổ bọc da trâu ghi chép lại gia phả mấy đời nhà ông đã bị xé nát từ lúc nào. Đến cả trang bìa cũng bị thứ gì đó cào nát, vết cào vẫn còn mới lắm. Mới sáng tình mờ hôm sau, nhằm ngày mùng 1 Tết, người ta phát hiện ra ông bá chết đuối ở cái giếng đầu làng. Lúc vứt xác của ông lên, dân làng hãi hùng khi nhận ra trong miệng của ông còn đút nút một góc bánh chưng. Tang lễ của ông bá làm cho không khí ngày Tết bị kéo sập xuống. Dù rất vui mừng vì cái chết của ông, nhưng mụ vợ hai cũng cảm thấy rùng mình khi chứng kiến thảm cảnh đó. Xác của ông trưng lên da rẻ trắng bợt như người ngâm nước lâu ngày. Hai bắp đùi đã bị xẻo sạch thịt lộ chỗ xương, hệt như lúc hai vợ chồng mụ xẻo thịt con bé Câm. Dù vậy mụ vẫn phải gào khóc để đóng cho tròn vai, kẻo dân làng nghi ngờ. Mụ chắc mầm giờ này bà cả đã bỏ rơi nơi rừng hoang nước độc. Việc của mụ bây giờ chỉ chờ một thời gian nữa rồi rước chồng mụ và là xong. Tang lễ của ông bá diễn ra trong không khí âm u và tang thương vì nhằm đúng ngày mùng 1 Tết. Theo lệ, xác sẽ được quản trong nhà cho qua 3 ngày Tết thì mới được đem chôn. Nhưng cây xác bốc mùi quá, mặc dù trong quan tài lại được lót bao nhiêu chè khô, nhưng dịch mỡ cứ nhỏ ra tong tong, rồi bỏ cũng theo đó bỏ ra, cho nên người ta quyết định khởi sự tang lễ luôn. Chẳng hiểu sao lúc làm lễ khâm liệm lại xảy ra sự lạ. Sau khi kèn trống phân ưu một hồi, vì quỳ mọp từ trưa cho nên có người thúc giục mụ lên ghế ngồi cho đỡ mỏi. Tiền thề cũng cho thằng bé con bú mớm. Mụ giả bộ sụt sùi rồi lật đật trở ngồi dậy. Có điều lúc mụ chìa tay ra bế, đứa trẻ bỗng khóc thét lên như vừa bị ai đánh. Mụ càng vỗ về ru nín thì thằng bé lại càng khóc ngằn ngặt, khóc đến tím tái cả mặt mày. Kỳ lạ là đưa con cho bà cụ tẹo bế dùm, chỉ ít phút thì thằng bé đã nín ngay. Chuyển sang cho mụ thì nó lại khóc ré lên. Mụ ra sức dỗ dành thì thằng bé cứ khóc tím người đi, rồi đột ngột lăn ra dãy đành đạch sùi bọt mép. Mụ kinh hãi thét lên kêu gào làm bàn cỗ đám ma cũng đang ồn ào đột nhiên im bặt. Tất cả đều hướng ánh mắt nhìn về nơi chính đường. Cả đám hơn trăm người lố nhố rồi nhanh chóng há hốc mồm. Đậm vào mắt của họ là hình ảnh cực kỳ ma quái. Thằng bé vặn vẹo toàn thân như có ai đó đang kéo tay chân của nó vậy. Kinh hãi nhất là thằng bé đang co giật thì chợt ngồi bật dậy. Hai tay xếp bằng đầu gục xuống hướng về phía mẹ mình mà cất giọng nói như thoát tục. Kèm theo đó là một tràng cười lanh lảnh. Còn kìa, sao mày dám giết tao để làm bánh cúng cụ? Sao mày dám lóc thịt tao để làm nhân bánh? Mồ há hốc mồm ngã ngồi ra phía sau. Đám người dự đám ma sau mấy giây định thần thì kinh hãi, bỏ cả đũa bát mà cắm đầu chạy chối chết. Khi thấy được cảnh đứa bé không biết từ bao giờ móc đầu ra được con dao mà nhắm ống chân nó tự xẻo thịt, làm cho máu tươi chảy ra ròng ròng. Mồ há hốc mồm chôn chân tại chỗ. Thằng bé con khẽ rùng mình dãy giụa như con chó đang bị thui rơm. Chẳng mấy chốc mà hộc máu chết tươi tại chỗ. Cả đám ma náo loạn cả lên, nhưng vừa thi nhau chạy bán sống bán chết ra ngoài cổng thì dân làng lại bị một phen khiếp đảm. Trên cái xà cổng bằng gỗ mun to bản, từ bao giờ đã có xác của đàn ông mặc đạo bào thắt cổ lủng lẳng ở đó. Kẻ đó toàn thân dính bết bùn đầy, đầu tóc ra làm đôi, chỗ khoe mắt lúc nhúc mấy con giỏi béo múp đang bù kín, và trong miệng của kẻ đó cũng nhét chặt một gốc bánh chưng. Bà bá hộ, bà làm sao thế? Tiếng gọi của mấy người có mặt trong đám ma làm cho mụ giật mình choàng tỉnh. Mụ ngồi bật dậy bàng hoàng nhìn quanh khung cảnh u ớ. Tôi đang ở đâu thế này? Tiếng một gã lực điền cất lên. Đang cúng bái thì bà ngã lăn ra ngất. Chúng tôi tưởng bà bị trúng gió, đang tính thì mời ông lăng huân. Một bà khác liền xen vào nịnh nọt. Chắc là bà bá thương ông quá cho nên vậy đấy. Bà vào buồng nằm nghỉ ngơi, lát rồi ra ngoài. Mụ hãi hùng thất thần đứng lên bỏ vào trong buồng. Ngay lúc ấy ở bên ngoài, sư cụ Ninh cũng đang làm lễ siêu độ cho vong linh của ông bá thì chợt dừng lại. Sư cụ cất tiếng thở dài, rồi nhìn vào trong nhà lẩm bẩm điều gì đó, rồi cắp cháp về luôn. Ai giữ lại cũng không dám ở. Tang lễ của ông bá cuối cùng cũng diễn ra xong xuôi, chỉ có điều lạ làm cho dân làng thắc mắc, đó là khi đưa quan tài của ông ra huyệt mộ ở ngoài đồng. Khi đi qua con đường làng chẳng hiểu tại sao, tất cả chó nuôi ở trong làng đều sộc ra chu đền ai oán. Tối hôm ấy chỉ còn một mình mộ và đứa con trong căn nhà rộng rãi. Con bé người ở chứng kiến cái chết của ông bá thì hại quá bỏ nhà đi. Lúc ấy là tầm 12 giờ đêm, mộ đang nằm trằn trọc cố dụ giấc ngủ, thì bỗng nhiên mắc đái. Mộ trở dậy lúc tiến ra sau nhà thì bắt gặp bàn thờ của ông bá đang lập lòe đèn nến. Mộ quay đi tránh ánh mắt của ông, rồi nhanh chân xách cặp quần nhắm hướng nhà sĩ mà bước tới. Nhà sĩ nằm ở bên phải sau nhà, bên cạnh khu mà nhà ông bá và nằm ở cuối dãy nhà ngang, nơi chứa mấy thứ đồ lặt vặt. Đang vạch quần đái xe xé vào cái lu sành thì mộ trượt giật thoát mình. Chả là do cách sợ lấn át tinh thần hay sao mà cảm giác cơn gió ở khu mà ùa ra đầy lạnh lẽo chết chóc, u ám hơn bao giờ hết. Nó thổi ngang qua mái tóc dọc xuống lưng, rồi thấp nhanh qua vai. Như thể có một bàn tay vô hình đang chạm vào từng đường gân thứ thịt. Gió làm cho cành chùi lá trên cây va vào nhau. Những thân tre vang lên tiếng cót két ai oán, tựa như là tiếng ai gào thét trong đêm đen. Ngay lúc đó, bụi tre già chợt rung lên xào xạc như có ai đó đang rung mạnh. Mộ ú ớ đánh rời cả đôi guốc đang kẹp bên nách. Muốn vùng bỏ chạy nhưng hai chân không theo ý của mộ. Từ trong khu mà lừ lừ tiến lại một bóng trẻ con với dáng dấp đi tập tễnh. Mộ tái mặt ỉa đầy ra đất và đứng trước mặt của cụ lúc này. Rõ ràng là con bé Câm, nhưng lạnh lẽo vô hồn. Con bé Câm, khẩm, đúng ra là hồn ma của con bé Câm, đang ngồi xồm trước mặt của mụ, rồi giờ giọng nói âm vang trầm đục. Sao mày xèo thịt của tao? Hơi thở càng lúc càng khó nhọc, mồ hôi chảy đầm đìa cùng cơn gió lạnh ở cái chốn hoang tàn, thổi vào người làm cho đầu óc tinh thần của mụ càng thêm điên dại. Mộ kinh hãi ngã bệt xuống nền đất nhầy nhụa, mằng cho cứt đái dính đầy mông, rồi rất nhanh vùng dậy cắm đầu chạy, mằng cho nền đất gặp nước mưa trơn trượt lắm. Mộ hãi hùng lao vào buồng trùng chân kín mít, mồm miệng liên hồi Nam Mô A Di Đà Phật. Bất chợt từng âm thanh thút thít như tiếng trẻ con khóc lại dội lại từng chập, kèm theo đó là âm thanh xoẹt xoẹt dội lại đều đặn như tiếng lóc thịt, làm cho mụ kinh hãi đưa tay bịt chặt hai lỗ tai. Tiếng thút thít phát ra từ căn buồng ngủ nơi con trai của mụ đang nằm. Mụ rón rén tiến đến thì nhận ra cái nồi trống không, còn thằng bé mi mấy tháng đang ngồi xồm ở góc nhà làm gì đó. Cây tứng ngồi quỷ dị lắm, đầu của thằng bé nghiêng qua một bên, mấy cọng tóc rối nồi còn dính đầy bùn đất. Tiếng thút thít cứ như vậy lớn dần theo từng nhịp vai rung lên chầm chập, kèm theo đó là tiếng nhóp nhép như người ta đang nhai cái thứ gì đó. Mụ đặt tay lên vai của thằng bé con rồi dở giọng ngọt nhạt. Ơ hãy, thế chưa ngủ sao? Thằng bé vẫn ngồi im, nhưng cổ thì quay ngược ra đằng sau 180 độ. Giữa ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu ở trong phòng, thằng bé chợt ngoác miệng ra cười, cổ họng thoát ra chàng cười khanh khách và âm điệu như từ chốn u minh xa xăm vọng về. Mày ăn bánh chưng không? Bánh chưng nhân thịt người béo ngậy lắm. Mụ rú lên rồi cắm đầu tông cửa bỏ chạy thục mạng. Đang lúc cánh cửa gỗ vừa mở toang thì mụ hãi hùng nhận ra bà cả và thằng Sử đã xuất hiện nơi đầu đường, trên tay là con mã tấu sáng loáng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.